Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2039, gấp rút tiếp viện. Ngay tại song phương va chạm trong nháy mắt, chiến đấu liền tiến vào giai đoạn ác liệt, cường đại vô cùng ba động tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, chỉnh phiến thế giới cũng lâm vào một trận vô cùng hỗn loạn chính giữa. Trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa này, vô số nói không gian liệt phùng chợt vỡ ra đến, từng đạo đường hầm không gian liên thông đứng lên, vô số yêu vật cùng hung thú giống như sóng lớn một dạng tuôn ra tới, tàn phá chỉnh phiến thế giới, đem toàn bộ địa phương cũng đốt lên khói lửa chiến tranh. Một tọa trong đại điện, một đạo đạo nhân ảnh mọc như rừng, đều là tản ra ra uy áp mạnh mẽ. Lúc này trong đại điện tu sĩ đều là sắc mặt khó coi. Nghe bên ngoài không ngừng truyền tới một cái tin chiến sự. Thiên môn thành tu sĩ nghe lệnh, nhanh chóng gấp rút tiếp viện yêu ma giới. Ở đại điện tối trung ương vị trí, có một vệt ánh sáng ảnh hiện ra. Đó chính là Nguyệt Tà. Hắn thân ở vạn yêu giới, cho Lâm Phi hộ pháp. Nhưng là bây giờ nhưng là ở trực tiếp hộp điều khiển từ xa an bài yêu ma giới chiến cuộc. Ở Lâm Phi không ra trong thời gian, Nguyệt Tà vẫn luôn là đang chỉ huy một chúng tu sĩ. Năm rộng tháng dài bên dưới, mọi người cũng đã quen rồi hắn làm Lâm Phi thân phận của phó thủ. Bây giờ nghe hắn hạ lệnh sau đó, những bản đó tới chỉ nghe từ Lâm Phi với Chu Tường Phù đám người mệnh lệnh thiên môn thành tu sĩ. Cũng là lập tức hẳn là, rối rít điều động, nhiều đội tu sĩ. Chính là ở La Tu các loại hạch tâm tu sĩ dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng tạo thành đội ngũ, rồi sau đó là mỗi người thông qua trận pháp truyền tống, đi đến Nguyệt Tà chỉ phái khu vực. Hồng Dịch Thiên, ánh mắt của ả Nguyệt Tà nhìn về phía trong đại điện Hồng Dịch Thiên, ngưng giọng nói, người cũng mang người tay đi trước, làm việc cẩn thận chút, nếu là chuyện không hề thành, tận lực với Chu Tường Phù hai nhân sống lại. Hồng Dịch Thiên nhàn nhạt hẳn là, trên người tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Khoảng thời gian này tới nay, hắn ở tu vi bên trên không cưỡng cầu nữa. Ngược lại cảnh giới lại vừa là tăng lên chút. Bây giờ hắn với Chu Tường Phù hai người, cũng là bị ngoại giới xem là có hy vọng nhất đột phá chân thân người. Ngày sau tương hội tại đại trong chiến đấu phát huy ra tác dụng to lớn. Mạng bọn họ so với những người khác càng đáng tiền. Cho nên Nguyệt Tà tuy là cố ý dặn dò, lại cũng không có người có ý kiến gì. Hồng Dịch Thiên cũng là không có chút nào kéo dài. Hành lễ sau đó, chính là mang theo một đội thiên môn thành tu sĩ. Biến mất ở rồi trận pháp truyền tống chính giữa. Ngay tại Hồng Dịch Thiên mang theo mọi người, chạy tới kia một nơi đánh cho thành hỗn loạn yêu ma giới lúc. Nơi đây tình thế đúng là so với trong tưởng tượng, càng thảm thiết một ít. Chém giết cùng giống giận tiếng vang dội không trung, vô số yêu vật với tu sĩ dây dưa chém giết, cũng không biết Hắc Uyên lại là từ nơi nào tập trung đến như vậy nhiều yêu vật. Đúng là mỗi một đầu đều giống như là khôi phục thượng cổ huyết mạch một dạng, giống như bị điên. Vây quanh các tu sĩ chỗ mọi chỗ địa phương, vây công chém giết, nơi này có ba đầu yêu đế, xem ra là thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Ánh mắt của ả Hồng Dịch Thiên đảo qua, Di liền lập tức nhìn thấu nơi đây thủ lĩnh, lúc ấy chính là quay đầu hướng về phía những người khác nói đến. Ta đi giải quyết bọn họ, các ngươi xem tình thế mà làm. Phải, nhất thời, còn lại các tu sĩ rối rít hẳn là, Hồng Dịch Thiên cũng không có nói nhảm nhiều, lúc ấy chính là ở dứt tiếng nói sau đó, ầm ầm đi, thân hình phá không. Chẳng qua chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, liền bị hắn tìm được một con yêu đế. Vị kia yêu đế thực lực không yếu, có thể so với pháp tướng hậu kỳ. Các tu sĩ chính giữa tuy là không thiếu hụt pháp tướng, nhưng là pháp tướng bên trong cường giả vẫn là không nhiều. Ở cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đúng là không có nó hợp lại địch, vẫn luôn là muốn ở chỗ này tùy ý tàn phá. Cũng chính bởi vì nó tồn tại, khiến cho nơi đây là nhân loại các tu sĩ bị đánh ép rất thảm. Để cho yêu vật môn chiếm cứ thượng phong. Không lúc này quá, ở nơi này yêu đế ở tùy ý chu diệt lúc. nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một cổ lãnh ý. Như là có cái gì cực lớn nguy hiểm, đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Đây là một loại thuần túy theo bản năng cảm giác, tiếp cận với dã thú mặt với thiên địch phản ứng tự nhiên. Đầu này yêu đế nhưng là trải qua bách chiến, làm lúc không có chút gì do dự, chính là bỗng nhiên buông tha chính đang chém giết lẫn nhau. Sắp giết chết đối thủ, lập tức là xoay người trở ra. Đáng tiếc, lại vẫn có chút chậm. Liền chỉ nghe được oanh một tiếng, này yêu đế sẽ phải chạy trốn phương hướng. Đúng là bỗng nhiên một lần vặn vẹo, rồi sau đó liền chỉ thấy được một thanh thợ mộc triển lộ mà ra. Hắn còn muốn xoay người mà chạy, không ngờ là một thanh mộc kiếm cản đường. Thật nhanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên bốn phương tám hướng đều có một đạo mộc kiếm cản đường, từ chung quanh tạo thành một đạo vòng tròn hợp vây lại. Đúng là hợp thành một đạo nhà tù. Kia yêu đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm những thứ kia tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ mộc kiếm. Cứ việc không có đụng chạm, có thể nó vẫn là có thể từ phía trên kia cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác, tựa hồ xúc chạm thử chính mình không chết cũng phải lột lớp ra. Nếu đã tới liền chớ vội đi rồi. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong hư không, Hồng Dịch Thiên thân hình đó là hiển hiện ra. Hắn đứng ở trong hư không, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống yêu đế. Chính là nhân loại, lại dám như vậy cuồng vọng. Nhìn Hồng Dịch Thiên kia cao cao tại thượng tư thái, kia yêu đế giữ tợn xấu xí trên gương mặt, cũng là nổi lên vẻ nổi nóng. Mặc dù trước mắt kia mấy đạo mộc kiếm cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, nhưng là dưới mắt bực này tình huống, nhưng là không cho phép có lùi bước chút nào rồi. Chỉ phải nhanh một chút một kích toàn lực, lấy được cơ hội thở dốc, mới có thể có cơ hội thoát thân. Nhất thời, này yêu đế đó là đột nhiên bắn mạnh tới. Kia thân thể biến thành vô số đạo thân ảnh một dạng, đó là hội tụ vô cùng yêu khí. Hướng kia Hồng Dịch Thiên ầm ầm đi. Nhưng mà đối mặt đến yêu đế một kích toàn lực, này Hồng Dịch Thiên nhưng là không có chút ba động nào. Chỉ là giơ tay lên, hướng đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái. Nhất thời, liền chỉ nghe được suy một tiếng vang lên. Kia mấy đạo mộc kiếm bỗng nhiên đồng loạt rung một cái. Nhất thời từng đạo kiếm quang chính là bộc phát ra. Những thứ này kiếm quang nhìn qua cũng không có bao kinh khủng mênh mông, nhưng là bây giờ vọt tới lúc, nhưng là mịn vô cùng, để cho người ta không tìm được chút nào khe hở. Bực này dày đặc đến để cho người ta hít thở không thông công kích, đó là khiến cho kia yêu đế đều là thân hình hơi chậm lại. Nhưng mà ngay sau đó, ánh kiếm này bắt đầu từ bốn phương tám hướng ầm ầm vọt tới yêu đế kia vô số đạo thân ảnh trên. Nhất thời kia yêu đế đó là bạo phát ra một đạo gào thét tiếng, cuồng xông ra vô tận yêu khí, chính là muốn phải cùng ngăn cản. Đáng tiếc nhưng là chỗ dùng không lớn. Này miễn cưỡng kiếm trận vốn là lấy sinh sôi không ngừng đến sưng, linh khí trong đó cuồn cuộn, cứng rắn nhất. Bây giờ ở đối phương kia yêu đế khổ khổ kiên trì nửa nén hương thời gian sau đó, chính là không thể không bộc phát ra một trận thê thảm gào thét tiếng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.